Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 668, Trăm Đại Tinh Khu Thiên Kiêu bảng xếp hạng. Nghĩ đến cuối cùng, Lý Mục vẫn là quyết định, trước tiên các thứ chuyện ổn vừa vững sau đó mới nói đi. Ít phải đem lệnh hồ thần dược gặp phải vấn đề làm rõ ràng. Làm tiếp quyết sách. Lệnh hồ thần dực thực lực biết bao cao, liền hắn đều kiêng kỵ đến trình độ như thế. Vì nhớ tiểu hồ nữ Bích Ngôn an nguy, ngày ấy Bích Ngôn nhận tra thời điểm, không tiếc dùng côn đánh Bích Ngôn phương thức, xua đuổi Bích Ngôn ly khai. Có thể thấy được kẻ địch tuyệt đối không đơn giản. Nếu như Lý Mục bởi vì mình nhất thời bất cẩn hoặc là tự chủ trương, mà dẫn đến Bích Ngôn xuất hiện nguy hiểm gì, cái kia Lý Mục mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Dù sao, đến rồi hôm nay, Lý Mục đã đem tiểu hồ nữ xem là đúng rồi bằng hữu của chính mình. Hắn biết nếu như Sảm cùng tiến vào lệnh hồ thần dực sự tình phía sau, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vì bằng hữu, hắn đồng ý gánh lấy một chút nguy hiểm, làm người như luyện đao, đao pháp chi đạo. Ở chỗ dũng mãnh dũng cảm, một đao vừa ra, vạn sơn không trở ngại. Đây mới là đao, mà luận đao người, nếu như trên tâm tính, không thể sợ sinh kính chết, không thể dũng sĩ không đúc, ngược lại là trông trước trông sau lời. Cái kia đao pháp này, này đao đạo, là mãi mãi cũng không luyện được. Vì lẽ đó, dù cho là biết rõ nguy hiểm, thế nhưng liên quan với tiểu hồ nữ Bích Ngôn sự tình, hắn cũng đồng ý chịu trách nhiệm. Công tử, người ngày mai muốn đi tiếp thu khiêu chiến sao? Tiểu hồ nữ đem chế tạo khiêu chiến thiếp thu hồi đến. Nói, nếu như ngài thật muốn cưới vợ thiên hồ tộc tiểu công chúa, cái kia phải tăng lên thứ hạng của mình đây. Tiểu hồ nữ giơ lên đầu, mắt lom lom nhìn Lý Mục. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một địa ẩn giấu đi tâm sự của chính mình. Lý Mục cười nói, đi, đương nhiên muốn đi. Tiểu hồ nữ cúi đầu xuống, miết miệng gật gật đầu, nói, há, cái kia ta đi tìm Dịch Thừa đại nhân, để hắn ngày mai sắp xếp thời gian. Lý Mục nói, được, hắn trở về phòng bên trong, ghi danh tiên võng. Theo thói quen đến anh tiên phong vân trên diễn đàn nhìn một chút. Phát hiện ngày đó hắn phát chính là cái kia tiêu đề là cảm ơn các người thiếp mời. Càng là bị cao cao đưa lên cao nhất. Đã có hơn 50 triệu comment. Mấy tỷ click. Sáng lập toàn bộ diễn đàn lịch sử ghi chép. Tiên võng ở anh tiên tinh khu người quản lý đường tiền yến trực tiếp tuyên bố thông cáo. Mà Lý Mục cũng bởi vậy chiếm được một bút giá trị 100 hoàng kim tiên tinh vào sổ. Đến từ chính tiên vòng anh tiên tinh khu đội ngũ quản lý khen thưởng. Đường Tiền Yến còn cho Lý Mục gửi một phong tư nhân tin. Từ thuần túy người quản lý góc độ, Đường Tiền Yến cảm tạ Lý Mục đối với anh tiên phong vân diễn đàn phồn vinh phát triển cống hiến. Đồng thời cũng hy vọng Lý Mục có thể nhiều ở trên diễn đàn phát thiệp mời. Hoặc là dẫn dắt cuồng đao minh càng thêm sinh động. Từ trong thư, Lý Mục ý thức được. Làm anh tiên tinh khu tiên võng người quản lý. Đường Tiền Yến kỳ thực cũng là có công trạng áp lực. Nếu như tiên võng ở bên đó sinh động độ cao, phát triển tốt, đối với hắn mà nói, có khen thưởng. Thậm chí còn có thăng chức khả năng. Cái này hoặc giả chính là Đường Tiền Yến một con đồng ý chủ động kết giao Lý Mục nguyên nhân. Mà trừ những thứ này ra ở ngoài, Lý Mục cũng nhận được rất nhiều cuồng đao minh thành viên tư nhân tin. Quét mắt qua một cái đi, giống như ở anh tiên phong vân trên diễn đàn thiếp mời như thế. Đều là tán dương cùng sùng bái chi ngữ. Để Lý Mục xem xong, trong lòng ấm áp cảm động, Lý Mục ở trên diễn đàn trở về một ít thiếp mời. Sau đó thối lui ra khỏi anh tiên tinh khu tiên võng khu vực. Đi thẳng tới thiên hồ tộc mẫu sao vị trí tiên võng khu vực. Một phen xem lướt qua phía sau. quả nhiên là tìm tới liên quan với Huyền Hoàng chiến bộ. Ám bộ rất nhiều tin tức, mặc dù là chỉ vài trào, nhưng cũng đủ để ấn chứng vừa nãy Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng nói nội dung. Mà liên quan với ám bộ càng cặn kẽ chiều sâu tư liệu tuần tra. Lấy Lý Mục bây giờ quyền hạn, coi như là cách dù trả tiền, cũng không cách nào tìm đọc đến, chỉ có thể tạm thời thôi. Mà ở Thiên Hồ tộc mẫu tinh tiên võng trên diễn đàn, bây giờ bắt mắt nhất là, tự nhiên là Thiên Hồ tộc tiểu công chúa luận võ chuyện kiếm chồng. Vừa rồi ra lò trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng cũng đưa tới bàn tán sôi nổi. Liên quan với 1,100 vị thiên kiêu thực lực cao thấp, các có tranh luận, thậm chí là trên tiên võng, đưa tới một ít mắng chiến. Lý Mục vừa nãy bắt được Đông Phương Phiêu Lượng nắm tới bảng xếp hạng bằng giấy sách, cũng không có nhìn kỹ. Lúc này trên tiên võng cẩn thận xem lướt qua, thấy được xếp hạng bảng danh sách người trước mặt đều là một ít tên xa lạ. Đứng hàng thứ nhất người thì lại chính là cùng Bạch Vân tiên tử kết bạn mà Lội Thiên Hồ tộc thiếu chủ, được xưng là thiên thần chuyển thế, tên là Lục Văn, là cả thiên thần tộc trên dưới công nhận thiếu thần. Người thứ hai vì là Tử Tiêu thần cung truyền nhân thần Lôi Tử. Người thứ ba là sáu thế lực lớn một trong Ảnh tộc thiên kiêu Đôi Ảnh. Người thứ bốn là xếp hạng thứ 20. Chỉ có hai vị không phải xuất thân từ sáu đại chủng tộc thế lực, cái khác đều là sáu thế lực lớn con cháu. Lý Mục tiếp tục nhìn xuống, thấy được thứ hạng của mình ở 964 tên. Từ trên lý thuyết tới nói, cái bài danh này có chút quá mức thấp, bởi vì Lý Mục hóa thân Lý Nhất Đao, tốt xấu là anh tiên tinh khu thiên kiêu số 1, coi như là dựa theo xác suất, cũng có thể ở trăm đại tinh khu trước 300 bên trong phạm vi. Kết quả liền trước 500 đều không có đi vào, gần như ngã ra trước 1000, vậy thì hết sức xé. Trên diễn đàn cũng có người liền Lý Nhất Đao xếp hạng đưa ra nghi vấn, nhưng chính thức cho ra giải thích là anh tiên tinh khu là tương đối cằn cỗi vắng lặng tinh khu, võ đạo văn minh tương đối lạc hậu, bình quân thực lực không mạnh, vì lẽ đó theo như vậy lạc hậu khu vực đi ra võ giả, dù cho là thiên kiêu số 1 cùng với những cái khác hứng thú bên trong xếp hạng thứ 10 thiên kiêu, so ra cũng có chênh lệch to lớn. Trước mắt xếp hạng ở chính thức xem ra vô cùng hợp lý. Lý Mục nhìn trong lòng ngược lại cũng không phải nói có bao nhiêu oán giận bất mãn. Quan phương giải thích nhất định là có đạo lý riêng của nó, nhưng Lý Mục vẫn chưa thể hiện ra chính mình thực lực chân chính, vì lẽ đó chính thức cũng chưa chắc mọi chuyện chuẩn xác. Nguyên do bởi vì cái này trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trên chỉ cho ra xếp hạng, cũng không có cho ra cảnh giới tương xứng, sức chiến đấu, chiến tích cùng với lý do, vì lẽ đó không có cái gì khác cụ thể phán đoán tiêu chuẩn. Lý Mục tạm thời cũng không cách nào xác định thực lực chân chính của mình ở đây một phần trên bảng danh sách có thể đứng hàng vào bao nhiêu. Đương nhiên 10 vị trí đầu chính là cùng 20 vị trí đầu đó là khẳng định không đùa. Lý Mục bước đầu phỏng chừng đại khái là trước 100. Từ tiên võng phía sau lui ra ngoài phía sau, Lý Mục liền bắt đầu luyện khí, luyện đao, lệnh hồ thần dực cho cái kia bản đao phổ. Bên trên ghi lại đao pháp ác liệt tuyệt luân, phi thường phù hợp Lý Mục phong cách, có thể trong thời gian rất ngắn tăng lên sức chiến đấu, vì lẽ đó Lý Mục so sánh cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, Lý Mục phát hiện một chuyện khác, này bản đao phổ chân chính tên nguyên bản hẳn không phải là chỉ có một đao chữ, mà là còn có mấy cái chữ, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bị lệnh hồ thần dược đem đao phổ tên gọi bên trong mấy cái khác chữ xóa sạch. Ngày thứ hai, khí trời âm, hơi gió, Lý Thiếu Hiệp, hạ quan chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng đứng ở số 19 Chu Tiên Đài. Bên dưới, cười híp mắt vị Lý Mục cố lên khuyến khích, giết trên tiên đài, một cái khuôn mặt nham hiểm mũi ưng người trẻ tuổi, một bộ màu tím tiên y, bên hông lơ lửng một thanh mang bao trường kiếm, vành váo hung hăng, một mặt không hề che giấu chút nào kiêu căng cùng khinh bỉ. Nhìn chằm chằm chậm rãi đi lên lôi đài Lý Mục, người này chính là hôm qua khiêu chiến Lôi Vân Tinh khu thiên kiêu Lôi Hồng. Ở trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng trên xếp hạng thứ 988. Hôm qua chính là hắn phái người đưa khiêu chiến thiếp tới khiêu chiến Lý Mục, Lý Nhất Đao. Ha ha, tuy rằng ngươi xếp hạng rất thấp, nhưng dù sao cũng là anh tiên tinh khu thiên kiêu số 1. Đáng giá ta ra tay, ngươi còn miễn cưỡng xem như là một cái hợp cách đá đạp chân đi. Lôi Hồng rất là kiêu ngạo. Nhìn chằm chằm Lý Mục, chậm rãi mở miệng, Lý Mục chẳng muốn phí lời, đứng lại ở trên lôi đài, bí mật quan sát đối thủ. Cheng, Lôi Hồng xuất kiếm, kiếm quang nổi lên, như kinh hồng quá khe. Dưới lôi đài, xung quanh quan chiến người ngược lại cũng không ít, có người phát sinh tiếng ủng hộ, nhưng là tới từ ở Lôi Vân Tinh khu các tu sĩ. Tự nhiên địa đứng ở Lôi Hồng một bên, Lý Mục vừa nhìn kiếm pháp này, hơi lắc đầu, chỉ đến như thế, hắn chỉ là trở tay, hướng về chuôi đao trên nắm chặt, một đạo ánh đao lướt qua, oanh. Lôi Hồng còn chưa rõ lại đây chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, cự lực vọt tới, toàn bộ người liền bay ngược ra ngoài, rơi xuống võ đài, thuấn bại. Chỉ bằng như ngươi vậy mặt hàng, còn kết hợp ăn nói ngông cuồng, khiêu chiến người khác. Lý Mục đứng ở trên lôi đài, nhìn hạ ở trên mặt đất Lôi Hồng, phi thường thất vọng lắc lắc đầu. Đây cũng không phải hắn đang tinh tướng, mà là hắn thật sự muốn gặp gỡ một hồi những tinh khu khác thiên kiêu tu vi. Nhưng Lôi Hồng biểu hiện, chỉ có thể nói, liền tiểu thiên ma cũng không bằng. Lôi Vân Tinh khu thiên kiêu, so với ta trong tưởng tượng yếu quá nhiều. Hắn xoay người, hướng về dưới lôi đài đi đến. Phía dưới mới vừa rồi còn đang vỗ tay ủng hộ Lôi Vân Tinh khu các tu sĩ. Triệt để hóa đá, không biết nên nói cái gì. Đúng là ở tiểu hồ nữ bích ngôn nhảy nhót bên trong. Dịch Thừa Đông Phương cặp mắt xinh đẹp sáng ngời, bụ bẫm như là đại điệp bánh bao trên mặt. Toát ra nụ cười, liên tục gật đầu, sau đó dẫn đầu vỗ tay lên. Chung quanh lôi đài, đúng là cũng có một chút đến từ chính anh tiên tinh khu tu sĩ. Nhân số ít ỏi, nguyên bản chỉ là đến xem một náo nhiệt, nhưng không nghĩ tới, làm anh tiên tinh khu đại biểu Lý Nhất Đao. Biểu hiện như vậy thô bạo, một đao bại địch, thẳng thắn dứt khoát. Nhất thời cũng đều cảm thấy trên mặt có ánh sáng, theo dồn dập vỗ tay ủng hộ lên. Lôi Hồng ở mấy người tùy tùng nâng đỡ, giãy giụa đứng lên, phát hiện chính mình cả người khí cơ hỗn loạn, cũng không còn cách nào ngưng tụ chân khí, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào nữa đứng. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bại. Hơn nữa bại như thế không đỡ nổi một đòn, đặc biệt là bị Lý Mục cái kia hai câu cho kích thích hắn muốn thổ huyết, trơ mắt mà nhìn Lý Mục hướng về dưới lôi đài đi. Lôi Hồng tức giận cả người run. Đúng lúc này, một âm thanh khác vang lên, "Đứng lại, ngươi mới vừa nói cái gì?" Một cái áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước trẻ tuổi người, trong tay một thanh ngọc cốt quạt giấy, chậm rãi đi ra, đi tới võ đài phụ cận, nhìn chằm chằm Lý Mục, nói, ha ha, mới đánh bại một cái Lôi Hồng, ngươi dám như vậy không coi ai ra gì, đem ta Lôi Vân Tinh khu tu sĩ đều không để vào mắt. Lý Nhất Đao, ngươi như vậy ngông cuồng, có thể dám cùng ta Lâm Thanh Huyền đánh một trận. Xung quanh đột nhiên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lâm Thanh Huyền, Lôi Vân Tinh khu thiên kiêu số 1. trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trên, Lâm Thanh Huyền đứng hàng thứ 734 tên. So với Lý Mục xếp hạng, cao hơn 200 cái thứ tự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.